Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, văn tài hướng đi không rõ. Nhìn co quắp ngã xuống đất cái con này lão quỷ, Đồng Nghị lấy ra phối thương, từ trong túi lấy ra một viên màu đỏ sậm viên đạn, điền vào băng đạn bên trong, lên đạn, lão quỷ kia suy yếu nhìn về phía Đồng Nghị. Lẩm bẩm đến, ta cùng ngươi không thù không oán, vì sao phải cùng ta đối nghịch? Đồng Nghị lạnh lùng nói đến, ngươi trước người, táng tận thiên lương lạm sát kẻ vô tội, chết rồi không được siêu sinh. Thành quỷ sau khi cũng không yên tĩnh, làm sằng làm bậy, tập kích cảnh vụ nhân viên. Làm sao, ngươi thật sự muốn đầu thai? Ác quỷ suy yếu gật gật đầu. Đồng Nghị nhưng là khẽ lắc đầu, thật không tiện, ngươi phạm có mưu sát, cố ý hại người, nhiễu loạn trật tự xã hội, tập kích cảnh vụ nhân viên, mấy tội cũng phạt, ta lấy Hồng Kông cảnh vụ nhân viên thân phận tuyên cáo ngươi không thể đầu thai. Một tiếng du dương tiếng súng vang vọng ra, tiếng kêu thê thảm vang lên, cao tốc xoay tròn viên đạn xuyên qua hồn thể. Ác quỷ khuôn mặt dữ tợn, muốn giãy giụa, lại phát hiện thân thể của hắn dường như nét mực vào nước giống như tan rã tứ tán lên, dần dần phiêu linh, chỉ để lại hắn cái kia thân giáp trụ. Đồng Nghị cúi người nhặt lên giáp trụ, sau đó ngửa đầu thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngậm lấy cười hướng bên cạnh mọi người nói đến, được rồi, nơi này không sao rồi, chúng ta đi thôi. Mọi người nghe vậy từng cái hưng phấn không thôi. Súng lại Đồng Nghị hỏi hết đông tới tây. Trong lúc nhất thời mồm năm miệng mười, Đồng Nghị căn bản không kịp từng cái đáp lại. Một bên khác, phòng cứu thương bên trong, Ngô Quân Quân nằm ở trên giường. Bên trái hai gò má bọc lại băng gạc. Một mặt oan ức, cái kia ác quỷ lưu lại vết cào không làm được muốn lưu ba. Chuyện này đối với nàng một cô gái mà nói là sự đả kích chí mạng. Nơi cổ còn mơ hồ đau đớn, mà Annie cũng đã lấy lại sức. Nơi cổ mang theo xương cổ làm cho thẳng khí, không dám làm một cử động nhỏ nào ở trên giường nghỉ ngơi. Hồ Tuệ Trung hướng nơi đóng quân bác sĩ thân thiết hỏi, như thế nào, các nàng có sao không? Bác sĩ lắc lắc đầu nói đến, ta chỉ là tiến hành rồi bước đầu kiểm tra, tốt nhất vẫn là dẫn các nàng đi bệnh viện đi. Vậy cũng tốt, Hồ Tuệ Trung gật đầu đáp lại đến, có điều trong mắt đều là lo lắng. Lo lắng một bên khác tình huống thế nào rồi? Liền trước hết để cho Huệ Anh Hồng chăm sóc hai người đưa các nàng đi bệnh viện, chính mình nhưng là đi xem bên kia tình thế làm sao phát triển. Chỉ là còn chưa đi ra phòng cứu thương, một đám bá vương hoa đội viên từng cái đã chạy tới cửa. Trần Nhã Luân mừng rỡ đến, huấn luyện viên, Đồng Nghị thành công rồi. Chính là, vốn là Đồng Nghị dự định đến nhìn chỗ này một chút, Annie hai người. Kết quả bị Giản Sơ kêu đi, nói muốn đi trạm cảnh sát một chuyến. Giản Tuệ Trần lập tức nói đến, Annie bận bịu quan tâm đến. Cái kia Đồng Nghị không có sao chứ? Trần Nhã Luân trêu tức đến, đương nhiên không có chuyện gì, hắn biểu hiện có thể thần dũng rồi. Ai, Annie, hả? Annie mang theo xương cổ làm cho thẳng khí, nằm ở trên giường, nghi hoặc nhìn về phía Trần Nhã Luân, ngươi nằm ở Đồng Nghị trong lồng ngực cảm giác thế nào? Annie nghe vậy trong mắt một trận né tránh, hai gò má một tia ửng đỏ. Ai nha, các ngươi nói cái gì a? Ta là bị sợ rồi, mới ở Đồng Nghị trong lồng ngực khóc. Annie thật không tiện nói tỉ mỉ, chỉ là một khắc đó nàng trốn ở Đồng Nghị trong lồng ngực gào khóc, nghe hắn cái kia cực nóng tiếng tim đập, bây giờ nghĩ lại thật sự rất ấm. Hồ Tuệ Trung nhìn một đám đội viên lẫn nhau trêu ghẹo, bất đắc dĩ lắc đầu cười cợt, tiếp theo hướng phòng cứu thương bên trong đội y hỏi, bác sĩ, nếu không ngươi trước tiên liên hệ bệnh viện đi, chúng ta cũng thật đưa người bệnh quá khứ. Được, bác sĩ nghe vậy, lập tức bấm phòng cứu thương bên trong máy bay riêng. Đánh tới, trong miệng nói đến, này, là bệnh viện Minh Tâm sao? Ừ, ta chỗ này là phi hổ đội trại huấn luyện. Chúng ta điều này cần phái một chiếc xe cứu thương. Một bên khác Đồng Nghị mở 5200 BQG5200 co xe ghế lái phụ ngồi giản sơ. Sau chỗ ngồi lái trên còn có một người, chính là phụ trách sới cơm Hứa Văn Tài. Chỉ là Hứa Văn Tài hơi nhướng mày, dùng dư quang không ngừng đánh giá bên cạnh mình, nuốt một ngụm nước bọt, liền thấy bên cạnh hắn đang ngồi Chu Xuân Tài. Hướng hắn so với suyệt thủ thế, Hứa Văn Tài miễn cưỡng cười cợt. Đồng Nghị vừa lái xe một bên hỏi, giản sơ, trạm cảnh sát bên kia nói thế nào? Ừ, bên kia nhường ngươi hiện tại quá khứ, có điều chuyện này dặn dò chúng ta không muốn lộ ra. Đồng Nghị gật đầu lập tức hỏi, vậy chúng ta trên ghế sau vị này chính là chuyện ra sao? Ngươi nói Hứa Văn Tài à? Đúng, vị nhân huynh này phạm vào chuyện gì? Ta ở báo cáo tình huống thời điểm, mặt trên đối với hắn năng lực rất tò mò, thật giống dự định không cho hắn ở căng tin mù hỗn, mà là có sắp xếp khác. Trên ghế sau Hứa Văn Tài nghe vậy, vội hỏi đến, a sơ, ngươi có ý gì? Ý tứ chính là, muốn đem ngươi đến địa phương khác phiên trực. Nghe được này Hứa Văn Tài mừng rỡ không ngớt, sức chút nữa mừng đến phát khóc. Hắn thân là cảnh sát, nhưng chỉ có thể xem trong bộ đội bếp núc ban như thế. Ở trong phòng ăn làm cho người ta đánh cơm, mỗi lần nhìn các đại phân khu phi hổ đội đội viên một thân trang bị đi làm lúc, đáy lòng ngoại trừ ước ao vẫn là ước ao. Hắn cũng muốn tay cầm phối thương, xem cái chân chính cảnh sát đi ra ngoài phá án, mà không phải từ sáng đến tối bưng cái môi làm cho người ta sới cơm đoan nước. Nguyên bản khóc tang một tấm xui xẻo mặt, lúc này vui vẻ ra mặt một mặt ửng hồng. Đi đến trạm cảnh sát sau, Đồng Nghị trực tiếp bị đưa vào đồng bưu văn phòng bên trong, mà Hứa Văn Tài nhưng là chẳng biết đi đâu. Trải qua ngắn gọn báo cáo, Đồng Nghị bao nhiêu có ẩn giấu, không có đem Chu Xuân Tài sự nói cho chính mình cha. Nhưng nói mình đêm đó đi đưa Annie trên đường về nhà gặp phải cao nhân. Người kia có thể bấm gặp toán, nói cho hắn Annie gần đây phải có sự phát sinh, còn tặng mấy thứ đồ cho hắn. Hắn nguyên bản không tin, nhưng ôm thà rằng tin có không thể tin không thái độ. Đợi được thời gian, đi tới nơi đóng quân. Không ao ước thật sự có việc phát sinh, liền dùng cao nhân cho mấy thứ đồ giải quyết sự kiện lần này. Đồng Nghị biên như thế một bộ nói dối, cũng là có chính hắn dự định. Hắn tạm thời không muốn liên lụy Trần Trát chỉ đi vào. Vạn nhất đối phương bị một ít người nhìn chằm chằm liền không tốt. Dù sao phim Hồng Kông thế giới bên trong, cảnh sát bên trong cũng có rất nhiều cong cong nhiễu. Vạn nhất gặp phải một ít cái có ý đồ riêng người. Dựa theo Trần Trát chỉ một cái bán chỉ Trát địa vị xã hội, làm không cẩn thận sẽ bị người mạnh mẽ lợi dụng. Lại có thêm chính là phim Hồng Kông bên trong tương tự kiều đoạn cũng không có thiếu. Một người đi ở trên đường cái, đột nhiên gặp phải một cái đã có tuổi người, nhìn chòng chọc vào người này xem, sau đó nói cái nhân khí này sắc không được, lưu lại một chuỗi Phật châu hoặc là đạo phù để hắn cố gắng bảo quản, dùng để ngừa vạn nhất. Đồng Nghị liền trực tiếp sử dụng tương tự kiều đoạn nói mò. Tuy rằng Đồng Bưu đối với Đồng Nghị bộ này lời giải thích một mặt ngờ vực, có điều mặc kệ nó, Đồng Nghị như thế nào đi nữa nói hưu nói vượn, Đồng Bưu cũng không thể chân chính làm khó dễ chính mình nhi tử. Liền dặn một tiếng bảo mật, liền để Đồng Nghị đi đầu về nhà, mà hắn còn muốn vì là chuyện này là một phần nói còn nghe được báo cáo. Không làm được về nhà phải rất muộn. Một lát sau, Đồng Nghị ra trạm cảnh sát, thừa ngồi taxi về nhà. chờ đến nhà phụ cận, một thân một mình, nhấc theo đóng gói sắp xếp gọn khôi giáp, hướng về nhà bước đi thời gian. Bên cạnh vẫn im lặng không lên tiếng Chu Xuân Tài, ngửa đầu nhìn một chút ánh trăng, mang theo một tia nhớ lại, hướng sóng vai đồng hành Đổng Nghị nhẹ giọng nói đến: "Đổng huynh, thực sự dưới có hai việc lừa ngươi." Đổng Nghị nghe vậy: "Chuyện gì?" "Ta xác thực là Hàm Phong thời kỳ người đọc sách, chỉ là cũng không phải cái gì bảng nhãn, mà là một cái lũ thi lũ bại chán nản thư sinh. Cuối cùng trong nhà thê tử theo người khác, tuyệt vọng dưới treo xà tự sát, ôm nỗi hận mà kết thúc." Đổng Nghị nghe vậy cười ha ha: "Quên đi, đều là trước kia chuyện cũ, để hắn làm gì, ai còn không phải cáo biệt quá khứ, mới sống đến ngày hôm nay. Còn có một chuyện, ta cũng lừa ngươi." "Chuyện gì?" Đổng Nghị tỉnh tỉnh mê mê nhìn về phía bên cạnh Chu Xuân Tài. "Ta thực có thể để cho Đổng huynh ngồi xe tang lúc không bị người nhìn thấy. Có một chiêu quỷ che mắt, cũng không có xuất ra. Đây là vì sao?" "Thực không dám giấu giếm. Lúc trước Đổng huynh ngươi nắm lấy ta nhược điểm, trong lòng ta bao nhiêu không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể lá mặt lá trái. Vì lẽ đó cũng không muốn để cho ngươi dễ chịu, liền đem chuyện này cho dọa làm quá khứ. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.